Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, đồ đệ của ta đến rồi. Converter, Dark Hero hơi khói kia bay thẳng mà lên, mặc dù như cũ tinh tế, lại bốc lên đến càng ngày càng cao, bất quá trong khi hô hấp, đã đến chân trời, xuyên phá tầng mây, xa thăng cửu tiêu. Mà tất cả mọi người không biết, càng thêm không tưởng tượng nổi là, tại hơi khói xông phá tầng mây đằng sau, trong đó ám uẩn hương khí mới bắt đầu khuếch tán. Trong nháy mắt, từng luồng mùi thơm ngào ngạt đến cực hạn nồng đậm mùi thơm. Đột nhiên tại cửu thiên ở giữa tản mát mở đi ra. Hướng về bốn phương tám hướng, tràn ngập mà đi. Tại trên một tinh cầu quan chi đều là màu xanh thẳm. Một chỗ tươi đẹp hồ nước một bên. Một cái cầm cần câu ngay tại thả câu thiếu niên áo trắng người. Lời thề son sắt mà nói. Các ngươi nhìn xem, ta hôm nay liền muốn tại trong hồ này. Không cần bất luận cái gì ngoài định mức thủ đoạn cho các ngươi câu lên một con rồng đến. Ở bên cạnh hắn, có 7-8 cái mỹ lệ tới cực điểm thiếu nữ. Ngay tại riêng phần mình nhàn nhã, tự hành việc, có tại trên ghế nằm đọc sách, có tại trên võng nghỉ ngơi, có đi chân đất tại mép nước chơi đùa, có cầm một thanh cây sáo, đang nghiên cứu âm luật, chỉ có một cái đồng dạng thiếu nữ mặc áo trắng, ngậm lấy mỉm cười ngồi tại thiếu niên áo trắng bên người. Nhưng nghe một thiếu nữ khác liếc mắt nói, nhỏ như vậy trong hồ tại sao có thể có rồng? Đừng bảo là trong hồ này, liền xem như trên toàn bộ đại lục đều đã không có rồng. Cũng phải nhìn ngươi làm sao câu, như thế nào thổi hỏng ra châu. Khoác lác, làm sao mà biết là ta khoác lác? Ta nếu là thật câu đi lên làm sao bây giờ? Tiểu nghệ, thiếu niên áo trắng nói, muốn hay không đánh cược a? Thiếu nữ kia lòng tin 10 phần, căn bản cũng không có sự vật ngươi nha làm sao câu. Tốt a, đánh cược liền đánh cược, ngươi nếu là câu lên rồng đến, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Thiếu niên cười tà nói, hắc hắc hắc, như thế, ngươi thua, ngươi liền bồi ta luyện một lần 36 hình. Kiểu gì? Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy cái thiếu nữ từng cái tức thì mặt đỏ tới mang tay. Hờn dỗi không dứt, thủ đương nó từ thiếu nữ kia càng là xấu hổ trên mặt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Dậm chân nói ra, ngươi đang đồ tử này. Hừ, cược thì cược, ta đã sớm dò xét qua cái này toàn bộ tinh cầu tuyệt đối không có long tích. Ngươi nếu bị thua, phạt ngươi, liền phạt ngươi, 3 năm không cho phép đụng ta. Không, không được, như thế lợi cho ngươi quá rồi. Ta phải phạt ngươi học chó sủa 3 tiếng. Vốn muốn nói 3 năm không cho phép đụng ta. Nhưng ngẫm lại, lại đổi chủ ý, trên mặt lại là càng đỏ. Nhìn thấy cái kia hồn nhiên thiếu nữ sắc mặt, bốn bề một đám thiếu nữ tất cả đều cười ha ha. Thiếu niên áo trắng vẫn lòng tin 10 phần. Nói, tốt, một lời đã định. Cứ như vậy ký kết tiền đặt cược, nhớ kỹ có chơi có chịu a. Ngươi nhìn, a, cắn câu, nhìn xem là cái gì. Mấy cái thiếu nữ đều quay đầu lại, tập trung tinh thần nhìn xem mặt nước. Quả nhiên nhìn thấy một đuôi cá lớn tại dưới nước lôi kéo dây câu siêu siêu đi. Tạm thời vẫn còn nhìn không ra đến cùng cá gì, lại hoặc là cái gì mặt khác. Chúng nữ nhao nhao thúc giục, nhanh nhanh đưa ra mặt nước nhìn xem a. Tiền đặt cược công bố, tiền đặt cược công bố. Cái kia mắc câu sự vật cách rời mặt nước càng ngày càng gần. Đám người rốt cục thấy rõ ràng, lại nguyên lai là một đầu toàn thân hiện ra màu vàng ống cá chép lớn. Mặc dù cá này hình thể không nhỏ, khắp cả người kim lân, biểu tượng không tầm thường, lại cuối cùng không phải rồng. Cũng là mọi người mắt thấy, thấy một lần tức minh, thiếu nữ kia nhất thời hăng hái, cười ha ha, đây rõ ràng là cá chép, ngươi thua, Ha ha ha, tranh thủ thời gian học chó sủa. Thiếu niên kia nói, trong đó này là cá chép, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Thiếu nữ không tin tà quay đầu nhìn lại, lại nghe thấy thiếu niên kia một tiếng thét lên. Cá chép vọt Long Môn, biến, theo một tiếng quát khẽ này, trên lưỡi câu cá chép lại tại trong chốc lát biến thành một con rồng. Vẫn như cũ là toàn thân kim hoàng, sống lại ngũ chảo hai sừng, ở trong nước vừa đi vừa về du động không ngớt, lại không phải một đầu kim long lại là cái gì? Thiếu nữ lập tức tức hổn hển, ngươi gian lận, dựa vào loại thủ đoạn này gian lận xấu hổ cũng không xấu hổ. Chơi xấu à? Thiếu niên dương dương đắc ý, dù sao chính là ngươi thua. Ta câu đi lên, coi là thật chính là rồng à? Lại nói, cá chép vọt Long Môn, ngư lâm biến truyền thuyết à? Con cá chép này được tạo hóa, siêu thoát hóa rồng, làm sao lại gian lận, chơi xấu rồi. Tình huống hiện tại chính là cá chép nhảy qua cùng loại Long Môn tạo hóa. Hiểu được a, có chơi có chịu a. Việc này kết quả đã thành, kết cục đã định. Tiểu nha đầu, chờ chút nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ. Tối nay chờ ta để hoàn thành đổ ước a. Hắc hắc hắc, thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân chỉ là không thuận theo. Chúng nữ cùng một chỗ cười mắng, trong chốc lát náo nhiệt đến cực điểm, đầy dãy huyên náo. Đúng lúc này, một cỗ mùi thơm ẩn ẩn truyền đến, một mực tại thiếu niên bên người ngồi thần thái nhã nhặn, đoan trang xinh đẹp, phong hoa tuyệt thế nữ tử áo trắng nhướng mày, bấm ngón tay tính một cái, mặt giãn ra cười nói, a, đồ đệ của ta muốn tới, không biết là xảo hay là không khéo. Thiếu niên áo trắng ngạc nhiên nói, đồ đệ của ngươi, ngươi khi nào đế phần cơ duyên này? Nữ tử áo trắng hừ một tiếng, nói, cơ duyên này đầu nguồn có còn hay không là ngươi, năm đó ngươi để cho ta đi cứu mập mạp đích hệ tử tôn. Ta đi đằng sau phát hiện tiểu tử kia đã được cứu. Bất quá tiểu mập mạp kia chính mình nóng lòng đào mệnh thế mà không có báo đáp người ta. Cho nên ta liền ưng thuận ba trụ thanh hương, lưu lại chờ hữu duyên. Thiếu niên áo trắng vò đầu nghĩ nghĩ, nói, nguyên lai là chuyện như thế. A, ta nhớ ra rồi, mập mạp kia không phải người, lười nhác cùng như heo. Chính hắn tự tôn chính mình không đi cứu đảo ngược quay đầu lại phiền phức ta. Nơi nào có đối thủ cũ kia cùng ta quấn thiên lý đánh đến vui mừng. Ta nhớ ra rồi, tất cả đều nghĩ tới. Việc này ta còn không có tìm hắn để gây sự đâu. Nếu như thế, ngươi liền đi nhanh đi. Thiếu niên áo trắng nói, tối nay ngươi đi vừa vặn. Hắc hắc hắc, một trận cười tà, thầm nghĩ, ngươi đi liền không có người quản được ở ta. Tối nay tiểu nha đầu kia còn không phải ta muốn thế nào liền thế nào. Lại ta tiền nợ đánh bạc, trên đời này cái kia có dễ dàng như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi là lão hắc cái thằng kia sao? Mai tỷ tỷ, ta đi theo ngươi, cho ngươi hỗ trợ. Cái kia thua cuộc thiếu nữ vô cùng đáng thương cầu khẩn. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Có chơi có chịu mới là đứng đắn. Thiếu niên áo trắng một tay lấy nàng cầm trong ngực, đối với nữ tử áo trắng kia nói, nhanh đi nhanh đi, đi nhanh về nhanh. Nữ tử áo trắng kia dịu dàng cười một tiếng, nói, tiểu nghệ, ta đi nhanh về nhanh, rất nhanh liền trở lại cứu ngươi. Thân thể nhoáng một cái, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, các ngươi từng cái đều khi dễ ta. Cái này gọi tiểu nghệ thiếu nữ dậm chân hô to, lòng tràn đầy khí khổ, nhãn châu xoay động, tức thời đưa mắt nhìn sang những người khác. Tỷ, người đâu? Người đều đi nơi nào? Vừa mới còn ở nơi này 7-8 cái thiếu nữ, thình lình không biết lúc nào tất cả đều đã không thấy. Từng cái tất cả đều không đủ nghĩa khí. Thiếu nữ thẳng dậm chân, hắc hắc hắc. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, muốn ta nói đây rõ ràng là các tỷ tỷ cho ngươi sáng tạo cơ hội đâu. ngươi cần phải nắm chắc. Nói, đột nhiên sững sờ, nói, hỏng bét, ta quên bàn giao một sự kiện, nghiêng một cái đầu, lẩm bẩm nói, được rồi, hay là trước thu đổ ước lại nói cũng được. Một tay lấy thiếu nữ ôm gánh tại trên vai, không để ý tới thiếu nữ kịch liệt giãy giụa, hát ca cao hứng bừng bừng mà đi, đến a, khoái hoạt a, dù sao có bó lớn thời gian, chấm ngoặc kép, dấu bé khục, quyển này nhanh kết thúc nha, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.